Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1523, tiên thiên chiến binh quạt sắt. Thần lôi giáng lâm, thạch tâm thần đan xong rồi. Cái này thần lôi chi lực vô cùng thô bạo đáng sợ. Đem phạm vi ngàn dặm sinh linh đều dọa đến sợ mất mật. Cỡ nào thần vật hàng thế? Thế mà gây nên động tĩnh lớn như vậy, tại đông bắc phương hướng, mau chóng tới nhìn xem, như thế hạo đáng thanh thế, chỉ sợ xuất hiện chi vật không thể coi thường, không thể bỏ qua, cảm giác giống như là thần đan lôi phạt a, vừa mới chỉ là đưa tới phụ cận thánh nhân, hiện tại ngay cả xa xa thánh nhân cũng đưa tới, không chỉ có như thế, cũng có một chút nguyên trụ sinh linh cũng chạy tới. Tại mảnh này ngăn cách địa phương, thần lôi khó gặp, ở chỗ này sinh linh tự nhiên có thể ý thức được có bất phàm chi vật xuất thế. Độc nhãn cự nhân tộc đều khẩn trương lên, bốn phía hội tụ độc nhãn cự nhân càng ngày càng nhiều. Đạt đến gần 100 vị, đây là bọn hắn bình thường khó được tụ tập nhiều người như vậy. Bình thường, riêng phần mình đợi tại một khối địa phương đi ngủ. Tỉnh lại lại một mình đi săn thức ăn, vừa mới tộc trưởng phát ra tín hiệu, bọn hắn không thể không tranh thủ thời gian chạy tới, thủ hộ lấy tộc địa, những cái kia chạy tới sinh linh, nhìn thấy bọn hắn về sau, cũng không dám hướng về phía trước mà tới, có một ít lăng không bay tới sinh linh, bị bọn hắn trực tiếp nện xuống dưới, độc nhãn cự nhân không biết phi hành. Nhưng là bọn hắn như núi lớn, có 5-600 trượng thân thể, lực công kích đạt tới mấy vạn trượng khoảng cách, kia độc nhãn chi quang công kích đạt tới 10 vạn trượng khoảng cách. Bay tới sinh linh cũng khó có thể đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Không chỉ có như thế, những sinh linh kia cũng không dám tới gần qua quá khứ. Những ngày kia lôi như rồng như rắn, lại là dị chủng thiên lôi. Lực lượng hủy diệt kinh người, ngay cả độc nhãn cự nhân đều phải lẫn mất xa xa. Bọn hắn dù là từ trên cao bay qua, quả thực là muốn chết. Thiên lôi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hai tầng thần lôi rơi xuống về sau. Rốt cục bình tĩnh lại, độc nhãn cự nhân tộc lớn lên tiếng nói, ai dám tới gần ta tộc địa bàn 10 dặm chi địa. Giết chi? Những cái kia thánh nhân cùng một chút hung thú nhưng không quản được nhiều như vậy. Nương theo lấy thần lôi giáng lâm chi vật, không phải phàm vật, bọn hắn đối độc nhãn cự nhân tộc phát khởi mãnh liệt tiến công. Có thánh nhân còn đục nước béo cò quát, thần vật người người nhưng phải, những này to con lực lượng không tầm thường. Thế nhưng là hành động chậm chạp, mọi người đừng sợ. Cùng một chỗ hợp lực xử lý bọn hắn, liền có thể đạt được thần vật. Lại có người gọi, thế là, có phô thiên cái địa lực lượng hướng phía độc nhãn cự nhân tộc đánh tung tới. Có tốc độ nhanh xông phá phòng tuyến, muốn đi vào nội địa đi cướp đoạt thần vật. Có tiềm ẩn hành tung cũng đang nhanh chóng nhích tới gần. Bọn hắn chiến lực có lẽ không mạnh, nhưng là cất giấu công phu tuyệt đối là nhất lưu. Mặt khác có hung thú cũng mặc kệ những này, chỉ là dựa vào bản năng khởi xướng xung kích, chỉ vì đoạt được thần vật, hiện trường đều lộn xộn. Ở giữa Dương Vũ đã thu đỉnh xong việc, hắn không có bởi vì chuyện này mà khẩn trương, cũng không quan tâm cái này chiến tranh, hắn chỉ là lăng lăng nhìn xem hai khối lớn tròn trịa đan dược đang ngẩn người. Một hồi lâu về sau, hắn mới tự lẩm bẩm nói: Thạch tâm thần đan, kỳ thật chính là như thế một khối hình tròn tảng đá. Hắn luyện chế qua yêu đan, cũng luyện chế qua mấy loại dị tộc đan, nhưng là cho tới nay không có luyện chế thành khoa trương như vậy thần đan. Quả thực là một cái như phòng ốc rộng tiểu nhân đá tròn cầu. Đoán chừng bày ở cái này, nếu như không có mùi thuốc, cũng sẽ không có nhiều người nhìn một chút cái chủng loại kia. Ai có thể nghĩ tới đan dược sẽ có khổng lồ như vậy? Cách đó không xa độc nhãn cự nhân tộc dài nước bọt một mực chảy. nếu như không phải muốn trấn nhiếp những công kích kia sinh linh, hắn nhất định phải đoạt tới. Các ngươi những này chán ghét ra hỏa, hết thảy cút. Độc nhãn cự nhân tộc dài triệt để nổi giận, thần lực của hắn phóng thích ra ngoài, mảnh không gian này núi đá hết thảy bay lên, tạo thành một mảnh loạn thạch không gian, điên cuồng hướng phía những cái kia vọt tới sinh linh cuồng nện mà đi. Giận thạch thành biển, phanh phanh, từng khối đáng sợ núi đá rơi đập, mỗi một khối lực lượng đều đáng sợ vô cùng, thánh cấp sinh linh căn bản là không có cách tiếp nhận. Một đập liền chết, a, giống giống, một chút liều lĩnh thánh nhân, một chút xúc động hung thú, không ngừng bị nện đến kêu thảm, huyết nhục văng tung tóe, chết tử thương tổn thương, căn bản là không có cách tới gần, những cái kia không có xúc động sinh linh đều dùng mình một cái. Đầu óc thanh tỉnh lại, nơi này có thần cấp sinh linh, là bọn hắn có thể trêu chọc được sao? Sau một khắc, rất nhiều sinh linh cấp tốc tháo chạy, sợ chậm một chút bị những này loạn thạch đập chết. Rất nhanh, kề bên này đều thanh tĩnh xuống tới. Độc nhãn cự nhân tộc thở phào nhẹ nhõm, đi tới Dương Vũ trước mặt, nhìn xem hai viên đan dược ngửi ngửi. Hạ thấp tư thái nói, đa tạ ngài luyện chế thần đan, còn không biết đại sư ngài xưng hô như thế nào. Gọi ta Dương Vũ liền tốt. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn còn nói, cái này hai viên giá trị các ngươi 3 viên cự nhân chi tâm cùng một chút thạch tinh tuyền đi. Đáng giá, đáng giá, thật đáng giá, đại sư ngài yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi ngài, lại cho ngài cống hiến một nhóm vật liệu, ngài có thể hay không lại cho chúng ta luyện chế 2 viên? Liền 2 viên, không yêu cầu nhiều. Độc nhãn cự nhân tộc dài nói nghiêm túc. Dương Vũ khoát tay áo nói, ngươi nhìn ta đều nhanh muốn bị thần lôi đánh chết, đâu còn có sức lực luyện chế thần đan. Đúng đúng, đại sư ngài nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Độc nhãn cự nhân tộc dài chặn lại nói, dừng một chút hắn lại kêu lên, ngươi tới a, cho đại sư bên trên thánh quả thánh tuyền phục dịch. Sau một khắc, hắn hướng phía 2 viên thần đan bắt tới, chỉ bất quá hắn không có cầm tới thần đan. Thần đan trước bị Dương Vũ thu vào. Đại sư ngài đây là ý gì? Trước tiên đem vật của ta muốn lấy tới, chúng ta lại trao đổi. Đúng đúng, ta làm sao quên cái này gốc giả? Ta cái này cho ngươi thù lao. Cự nhân chi tâm, cũng là một khối đá đồng dạng trái tim. Mặt ngoài nhìn không ra nó là một trái tim, mà trong thực tế tại lại ẩn chứa độc nhãn cự nhân tộc năng lượng tinh hoa. Vị tộc trưởng này cũng thức thời, trọn vẹn lấy 5 viên cự nhân chi tâm cho Dương Vũ. Mặt khác thạch tinh lưu tùy tiện lấy, trừ cái đó ra, còn để cho người ta chuẩn bị cho Dương Vũ không ít phong phú hồi báo. Trong đó có 8 đầu thánh mạch cùng 1 đầu thần mạch. Mảnh này cổ lão địa phương chính là không bao giờ thiếu thánh thạch, thần thạch, mà là bọn hắn đều là tu luyện thổ huyền khí lực lượng. Đối mặt đất cảm ứng so những sinh linh khác muốn mạnh hơn. Muốn thu hoạch thánh mạch, thần mạch cũng không khó. Đây cũng là bọn hắn tộc tại tầng thứ nhất không gian cường đại nguyên nhân. Dương Vũ đại hỉ, thần dược sư thân phận quả nhiên nổi tiếng. Bọn gia hỏa này giàu đến chảy mỡ, xem ra còn phải kiếm lại một bút mới có thể rời đi. Có quyết định, Dương Vũ chuẩn bị lại nhiều lưu mấy ngày rồi lên đường. Dù sao ai tại mặt giới không gian dạo chơi một thời gian dài. Coi như bên thắng, hắn ở chỗ này hao tổn chút thời gian cũng không tính là gì. Độc nhãn cự nhân tộc dài dài lấy Dương Vũ đến hắn ổ đi nghỉ ngơi. Cái này ổ kỳ thật cũng là một chỗ trống trải địa phương. 4 phía trồng có từng cây to lớn quạt sắt cây, trong đó còn có tiên thiên chiến binh quạt sắt sinh trưởng, tản ra trận trận hào quang màu vàng đất. Cái này cây quạt không tệ, có thể lấy xuống cho ta sử dụng sao? Dương Vũ nhìn xem tiên thiên quạt sắt nói, Độc nhãn cự nhân tộc dài không chút do dự hái xuống nói. Đại sư ngài dùng tiên thiên quạt sắt vô cùng nặng nề, chí ít có vạn cân. Tại độc nhãn cự nhân bên trong, cũng chỉ là một chương nhẹ nhàng lá cây mà thôi. Dương Vũ nhận lấy quạt sắt, nó quá lớn, khẽ quát một tiếng, nhỏ, quạt sắt có linh, lập tức nhỏ đi một chút, nhỏ, nó lại nhỏ một chút, lại điểm nhỏ, nó lần nữa phát sinh biến hóa. Rất nhanh, một thanh quạt sắt liền biến thành một thanh phổ thông cây quạt lớn nhỏ. Hắn cầm nhẹ nhàng một cái, một trận địa sát khí này mãnh liệt mà động, tập quyền hướng về phía tứ phương, có núi đá trong nháy mắt băng liệt rơi. Cái này không hổ là một thanh tiên thiên chiến binh, uy lực không thua gì hắn Phượng Hoàng Hỏa Phiến. Tại mặt giới không gian bên trong, tiên thiên chiến binh đồng dạng tồn tại, nhưng là ai có thể tùy tiện chiếm được? Dương Vũ liền có thể. Còn để độc nhãn cự nhân tự mình dâng lên đâu? Đây chính là thần dược sư mị lực. Dương Vũ cũng không tham lam, nhận lấy thanh này quạt sắt về sau, cũng không có lại có quá nhiều yêu cầu. Dù sao độc nhãn cự nhân còn muốn cầu hắn luyện đan, vẫn cần chuẩn bị một nhóm vật liệu đâu. Dương Vũ yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy thánh tuyền linh tuyền, sau đó lại ngồi xuống nghỉ dưỡng sức một phen. Tinh thần khôi phục rất tốt, đồng thời có hướng lên thời cơ đột phá. Kỳ thật cái này thời cơ, hắn đã áp chế rất lâu, một mực không có hướng lên đột phá. Hiện tại xuất hiện cũng không lạ kỳ, vẫn không phải tốt nhất thời điểm. Dương Vũ vẫn như cũ tiếp tục áp chế, cũng không sốt ruột đột phá. 10 năm này ở giữa, hắn một mực chuyên chú rèn luyện các loại chi tiết, lĩnh ngộ võ đạo, không có tận lực một mực thu nạp thiên địa chi khí đột phá cảnh giới. Chính là muốn dừng lại lĩnh ngộ đẳng cấp khác nhau ở giữa một chút năng lực, một chút thủ đoạn, hắn tăng lên quá nhanh. Rất nhiều cảnh giới ở giữa chi tiết vẫn không có hoàn toàn nắm chắc. Thông qua 10 năm lĩnh ngộ, cảm ngộ, hắn mới đưa quá nhanh đột phá cơ sở chế tạo lần nữa kiên cố. Chỉ có như ấy mới có thể ở sau đó cảnh giới bên trong đi được càng thêm an tâm, càng thêm tấn mãnh. Ngay tại Dương Vũ lúc nghỉ ngơi, vị kia Kỳ Hoa Cung chiết tướng quân lần nữa về tới độc nhãn cự nhân tộc phụ cận. Hắn cũng không phải là một người trở về, mà là mang theo một đội nhân mã, mà đội nhân mã này thực lực đều không yếu, mỗi một vị đều tại trung cấp thánh nhân cảnh giới trên thực lực. Ước chừng có khoảng 30 người, mà một người trong đó khuôn mặt rất thanh tú thoát tục. Người mặc y phục hoa lệ, dáng người thẳng tắp, khí vũ bất phàm, có thể xưng nhân trung long phượng, tại chúng thánh bên trong vẫn như cũ lộ ra lấp lánh xuất chúng. Nhị hoàng tử điện hạ, vị kia nói cùng ngươi nhận biết thiếu niên ngay ở chỗ này. Cùng ngươi chỗ hình dung Dương Vũ không khác nhau chút nào. Cung chiết cung kính hướng về bên cạnh hoa lệ người trẻ tuổi nói. Cái này hoa lệ người trẻ tuổi chính là tới từ Đại Tần Hoàng Triều Tần Thế Tử. Tần Thế Tử tại Đại Tần Hoàng Triều thanh danh vô cùng tốt, thiên phú tài tình cực cao. Đúng là như thế, mới gặp phải Đại Hoàng Tử Điện Hạ ghen ghét, nhiều lần phái người muốn đem hắn âm thầm xử lý. Tần Hoàng đối với cái này đây cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Với hắn mà nói, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, cuối cùng ai đoạt được hoàng vị, liền xem bọn hắn hai người thủ đoạn. Bây giờ xem ra, Đại Hoàng Tử Điện Hạ vẫn như cũ chiếm thượng phong, dù sao hắn là đích trưởng chi tử, có được tiên thiên ưu thế. Tần Thế Tử muốn san bằng ưu thế này, nói nghe thì dễ, mà mặt giới không gian sẽ là bọn hắn hai hoàng cuối cùng tranh đoạt chiến trường. Ai có thể trở thành xếp hạng cao hơn võ thánh, ai có thể cuối cùng sống sót, kế thừa hoàng vị liền thuộc về ai. Tần Thế Tử bôi qua vô cùng vẻ mừng rỡ nói, nếu thật là Dương Vũ, bản hoàng tử nhớ ngươi một cái công lớn. Nhân tộc nhanh lăn, nếu không chết,